Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1706, chương 1707, hai khỏa đàn. Smiley, cái kia xuyên thủng đất trời hắc bạch khí độ, quỷ dị tới cực điểm, nối liền trời đất, phảng phất cầu một dạng, đem điều này hư không đều cho hoàn toàn che giấu. Sau một khắc, vậy do hắc bạch ánh sáng ngưng tụ mà thành hắc bạch cổng vòm bên trong, thình lình tóe ra ức vạn đạo chói mắt hắc bạch quang trạch, không ngừng phun trào mà ra, lấy ngươi chờ tiên huyết, chế tạo địa phủ luân hồi chi môn, làm đông nhạc đại đế thanh âm vang vọng đất trời. Một khắc kia, toàn bộ cửu u địa ngục bên trong, từng cổ một đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt theo hư không tiêu xạ mà ra, phốc phốc, nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ đầu sỏ trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực bị cái này đáng sợ lực lượng cho trực tiếp xé nát bấy. Huyết vụ phun ở hư không, lập tức từng đạo công kích, như đầy trời mũi tên nhọn một dạng, phô thiên cái địa phá khoảng không mà tới. Hỗn đàn, chạy mau, chúng ta trúng kế. Nhanh, mau mời Như Lai Phật Tổ tới a. Hạo Thiên Đế Quân, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Ba đại thế lực các cường giả từng cái sợ hãi giống lên. Bọn họ nổ tung tiên huyết, phun đến hư không bên trong về sau, dĩ nhiên quỷ dị ly kỳ tiêu thất, chẳng qua phảng phất bao trùm ở mặt khác một cái thời không lôi vực mọi người cùng với cứu viện mấy tôn đầu sỏ, lại căn bản không chịu đến bất kỳ thương tổn, phảng phất đứng ở một không gian riêng biệt bên trong, mà bọn họ cũng thấy rõ ràng, cái kia tiêu thất huyết vụ, rõ ràng là bị cái kia hay là luân hồi chi môn cắn nuốt mất rồi. Một màn này, khiến cái này đầu sỏ từng cái dĩ nhiên đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Bao vây nghị lực ở tam giới tột cùng thanh mộc tiên đế, cũng là không kiềm hãm được sợ hãi. Xem ra, địa phủ đại kiếp là địa phủ cho ba đại thế lực xuống một cái lồng a. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một câu nói. Những lời này là địa tàng vương ở tam giới bên trong phổ biến một cái giới thiệu. An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lo sâu dày như bí tàng. Địa tàng vương pháp danh cũng chính là theo này phải đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này địa tàng vương, quả thật không hổ là cái này danh hiệu có a, thật là đáng sợ, đem ba đại thế lực đùa bỡn với vỗ tay bên trong, thậm chí đùa bỡn toàn bộ tam giới, mà nhất khác, đáng sợ kia hắc bạch khí độ càng thêm tràn ngập, hết thảy ba đại thế lực cường giả, từng cái đều là hoảng sợ không ngừng trốn chết. Còn Quảng Thành Tử chờ đầu sò, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Đến lúc này, bọn họ nếu như còn không biết là địa tàng vương đào xuống hố sâu, vậy quá ngu xuẩn, nhưng là, ai cũng không biết, đang ở này lúc, ở Diệp Lăng tiêu thất hố sâu bên trong, có một cái thập phần bí mật lại căn bản không pháp theo dõi cái động khẩu. Cửa động này rất dài, hơn nữa bên trong có càn khôn. Như nhất phương độc lập thế giới, Diệp Lăng máu me khắp người đứng ở cửa động này sâu nhất chỗ. Khuôn mặt sắc thương bạch, vừa rồi hắc giao cái kia tựa như nổi điên cuồng oanh loạn tạc, làm cho hắn cơ duyên xảo hợp tiến vào trong cái hang này. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Làm sao sẽ như thế mùi tanh? Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi, hắn bây giờ thương thế nghiêm trọng. Thân thể đã đến gần như sắp muốn sụp xuống tình trạng. Thật có thể xưng trên, lên, là dầu hết đèn tắt. Động này có chút làm cho Diệp Lăng nghi hoặc. Cái này cửu u địa ngục địa hạ, tại sao có thể có một cái hang đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ, hắn dĩ nhiên cảm thấy một tia sinh mệnh đặc thù. Lập tức hắn xoay người hướng hắn chỗ ở trong góc phòng nhìn lại. Nơi đó là nhất phiến khô héo cành cây, mà ở khô héo trên nhánh cây, thình lình xếp đặt hai cái như lớn chừng quả đấm đạn. Đúng chính là đạn, mặt ngoài có chút bầm đen, hơn nữa phía trên có từng đạo thần bí tối tăm hắc sắc đường nét. Đem toàn bộ đàn đều cho tôn lên có chút quỷ dị. Hơn nữa, từ nơi này đàn bên trong, Diệp Lăng rõ ràng cảm thấy một dồi dào sinh mệnh lực. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng dĩ nhiên từ nơi này đàn bên trong, ngửi được phía trước muốn giết hắn hắc giao khí tức. Bởi vậy, khả năng liền làm cho Diệp Lăng hoàn toàn mặt thộn ra. Cái này chẳng lẽ là hắc giao đàn? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, lập tức đem hai quả đạn cho lấy vào tay lên, nhưng là đang ở hắn mới vừa cầm tới tay một khắc kia. Đột nhiên, một sắc bén như đao khí tức trực tiếp vọt tới hắn thân sau. Bỗng nhiên xoay người, Diệp Lăng cả người bỗng nhiên run run, ở sau lưng hắn không là người khác, chính là cái kia có thực lực đáng sợ, đưa hắn oanh tới đây hắc giao. Cái kia hắc giao mặt lên, nhất đôi con ngươi bên trong tràn đầy phẫn nộ màu sắc. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, hỗn đản, bổn tọa cũng biết, các ngươi là tới mạnh mẽ bổn tọa hài tử đấy. Ngươi tiến nhập bổn tọa chỗ tu luyện, lấy đi hài tử của ta. Bổn tọa nếu là không giết ngươi, thiên lý bất dung, cái này hắc giao thân thể nhún. Cái kia nguyên bản đối với hắc giao mà nói cũng có chút hẹp động, càng là rắc, rắc. Hiện ra khuynh hướng hư hỏng, tảng đá cứng rắn tán lạc xuống. Thử, đột nhiên trong lúc đó, đỏ thắm lưỡi rắn xen lẫn một tanh tưởi nhào tới trước mặt. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ trực tiếp bấm hai cái đạn, giơ giơ lên tay, ngươi nếu như muốn cùng hài tử của ngươi nói tạm biệt. Vậy hạ thủ đi, kháo có con tin ở tay của mình lên, người đặc biệt còn dám tiếp tục đùa giỡn hỗn. Cái này hai quả đạn đưa ra một khắc kia, làm cho hắc giao tức thì thu đứng người lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong mắt tiết lộ ra chính là điên cuồng giữ tợn sát cơ. Người nếu là dám phá hư bổn tọa hài tử, ta cam đoan, người khẳng định phải chết. Thả hài tử của ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có thể rời đi. Hắc giao uy hiếp nói, đối diện Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Tiếu Dung châm chọc vô cùng, ngươi nghĩ rằng ta ngốc đúng hay không? Ta chân trước bả, đem, đàn cho ngươi, chân sau ta thì phải chết. Đừng cùng ta nói cái gì thiên đạo lời thề. Các ngươi những thứ này bị trấn áp ở cửu u địa ngục tên. Không có một cái có thể tin tưởng. Hơn nữa thiên đạo lời thề đối với các ngươi vô hiểu. Thiên đạo lời thề đối với đám này người cùng hung cực ác căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Điểm này Diệp Lăng là biết đến. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắc giao tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Như không phải Diệp Lăng cầm con của nó uy hiếp nó. Nó sớm bả, đem. Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ. Ta không muốn thế nào. Ta tới nơi này là bị ngươi giết tới. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, đi tới cửu u địa ngục cũng không liên quan gì đến ngươi. Thả ta ly khai, ta liền cho hài tử của ngươi. Bất quá phải để cho ta rời đi trước. Nếu không, ta tình nguyện cùng ngươi hai đứa bé đồng quy vu tận. Diệp Lăng lãnh đạm nói. Hắn dám khẳng định, cái này hắc giao sẽ không cự tuyệt, càng là nhân vật mạnh mẽ sinh ra con nối dòng khả năng lại càng nhỏ. Đặc biệt hắc giao loại này tồn tại, sợ rằng đã va chạm vào thánh nhân ngưỡng cửa, cho nên nói, hắn không dám mạo hiểm. Được, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, nếu là dám ra vẻ, bổn tọa để cho ngươi không chỗ có thể trốn. Hắc giao điên cuồng quát, Diệp Lăng khinh thường gật đầu, chính mình hiện nay nhưng là tay cầm miễn tử kim bài. Sợ nó cái lông gà ha. Lập tức, hắc giao mau tránh ra một cái khe hở, Diệp Lăng mang theo hai quả đạn, theo người của nó thận trọng hướng phía trước đi tới. Cửa động này, đang ở phía trước, Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trước lấy. Cái này Hắc Giao cũng là thật đàng hoàng. Không có bất kỳ động tích. Nhưng là đang ở Diệp Lăng đi tới Hắc Giao trong thân thể giữa một khắc kia. Đột nhiên dị tượng đột sinh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.